hai pháp này có sự liên quan với nhau, đồng chí pháp, nhưng mà cái nghĩa khác nhau, nhiệm vụ của pháp hành khác nhau. Trước nhất nói về căn, khi chúng ta nghe tới chữ căn thì liên quan với sự lớn quan trọng của một con người. Như thế nào cái nghĩa căn nó liên quan với sự lớn và quan trọng của con người? Khi chúng ta thấy con người khác lạ hơn người thường, chúng ta dùng người đó có căn. Vì khi nói có căn nghĩa là người có căn tu. Đây cái chữ căn này chúng ta thường nghe nói liên quan với con người. Vậy nếu người đó có căn, vậy thì người đó phải là lớn, có căn lớn lắm. Chúng ta người đó có căn lớn lắm. Thì người có căn lớn như thế nào gọi là người có căn lớn? Có năm pháp, người nào có năm pháp đó và đã tích trữ trong luồng nghiệp của người ấy từ kiếp quá khứ, nó trôi chạy tới kiếp hiện tại, người đó gọi là người có căn. Có mấy cái căn? Đức Phật dạy có năm cái căn, tiếng Pali gọi là Indriya. Một gọi là Sattindriya, hai là Viriyandriya, ba là Sattindriya, bốn là Samadhindriya, năm là Vijnandriya. Đó là tiếng cổ ngữ hồi thời Đức Phật còn tại thế. Rồi sau Đức Phật còn tại thế, ta mới dùng tiếng đó trở lại tới ngày hôm nay. Như thế nào gọi là Sattindriya? Dịch là tính căn. Rồi Vijnandriya gọi là tánh căn. Sattindriya dịch là niệm căn. Samadhindriya dịch là định căn. Và Vijnandriya dịch là huệ căn. Căn gọi là người nước căn lớn. Mình không hiểu lời của Đức Phật dạy cái căn liên quan tới năm cái, năm chi của pháp. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy con người đặc biệt thì chúng ta gọi là người có căn. Rồi đặc biệt như thế nào? Người có căn, đứa nhỏ, người đó có căn, người có căn tu. Đứa đó có đức tin. Nào, đức tin đây nói về cái thường tình thế gian, chúng ta đoán gọi là người có căn. Cha mẹ hướng dẫn cho biết tổ tiên, biết lại ông bà cha mẹ. Ngoài đó hơn ông bà cha mẹ, biết kính trọng cha, kính trọng mẹ, rồi kính trọng Phật Pháp Tăng. Và đứa nhỏ, cha mẹ chỉ như thế nào nó làm theo như vậy, và nó có niềm tin. Rồi khi nói cha mẹ là người có ơn ở trong gia đình, ông bà, tổ tiên, có đức, rồi Phật Pháp, có ơn, có đức. Rồi đứa nhỏ nó có đặt niềm tin, rồi người đó lần lần lên lên đời sống hơn khác nhau. Có niềm tin rồi cha mẹ nói tội phước, đừng làm tội, làm phước. Rồi những lời dạy của cha mẹ nó ẩn ở trong lòng tin của nó, và đời sống của nó khác hẳn hơn người thường. Như vậy thấy người đó, ta nói là người đó có căn. Hay là người đó thường đi tìm tới nơi tôn kính thờ phượng, chùa chiền vân vân, đó gọi là người có căn. Đôi khi người ta người có căn là có căn đi tu, nhưng vì có vài điểm nó nổi bật ở trong người đó thì cái đó gọi là lớn. Cái đó lớn ở trong con người, đức tin là một cái lớn ở trong con người. Bây giờ lớn như thế nào đối với thiền sinh, gọi là sắc thân tri giác, nghĩa là tính căn. Tính gì bây giờ? Hồi nãy nói đứa nhỏ lớn là người có căn. Cứ gì đây đánh giá nghĩa là người có căn, có căn lớn. Đấy là đức tin nổi bật lớn hơn cái gì hết thầy. Tôi có niềm tin, tôi tin với con đường đi của Đức Phật. Trong một cuộc đời tôi đã tranh đấu với đời, mà cuối cùng hình như tôi chỉ đem số không, không được cái gì. Trái lại tôi bỏ tranh đấu với đời, tôi trở về với đạo, trở về với con đường đi. Con đường đi, con đường này đã tìm sự lợi ích cho tôi và cho thân bằng yêu thuộc và cho tất cả chúng sanh. Đó là đã thấy gương của một vị giác ngộ Đức Phật rồi. Quý vị, cái niềm tin đó nổi bật lên thì chỗ này mới dám xa nhà và đi tu. Ở trong một ngày, hai ngày, mười ngày mới gọi là người có đức tin lớn ngự trị trong người đó. Như vậy có nghĩa là lớn như vậy, không phải là xe lớn, nhà lớn, không phải như vậy. Một cái niềm tin trội bật lớn ở trong người đó và tin con đường này con đường đúng rồi, đi theo con đường này là chắc chắn sẽ tới nơi mà một vị đã đi tới quay trở con đường này, đó gọi là tin căn. Thứ hai gọi là tánh căn, đã có niềm tin rồi. Tin bây giờ có niềm tin rồi phải nỗ lực, phải đi, và đi rồi phải hành, tu hành, đó gọi là tánh căn. Đi tu, đứng tu, ngồi tu, vân vân. Sức mạnh trong giây phút này đã diệt trừ những cái xấu ở trong tâm, ích kỷ ở trong tâm mà làm cho tâm đau khổ. Và khả năng cố gắng như vậy, đi đứng nằm ngồi tỉnh tánh, trở lại với con đường đi bây giờ, một bước đi gọi là đạo, con đường đạo, một cái niệm ở trong con đường đạo, để diệt trừ những cái tội lỗi mà tôi đã làm rồi. Rồi tôi chặt đến lời, tôi chặt lời, tôi diệt trừ lời, tôi diệt trừ, không cho nó nảy nở. Vừa nó đợi tới diệt trừ, diệt trừ bằng cách chúng ta biết, biết cố gắng giữ, giữ lục căn, giữ tâm của mình cứ ở trong vị trí của nó, không cho phiền não, không cho vọng tưởng nó trôi đi theo đường hướng của nó, hướng dẫn tâm. Biết cách hướng dẫn tâm, hãy trở lại, hãy trở lại với hiện tại. Đó gọi là ngăn ngừa giết trừ cái tâm sâu trong cuộc đời. Đã diệt trừ nó được rồi, ngăn chặn nó được rồi, cái nào nó sẽ nảy nở thêm, không cho nó nảy nở thêm. Một đàn khác diệt trừ cái gì ở trong quá khứ, một bên này trong tương lai nó sẽ lại bao nhiêu đó thôi. Trong giây phút này, trong ngày hôm nay, tôi sống chỉ trong ngày hôm nay bây giờ này. Đừng cho tâm nó cơ hội, nó phóng đi, nó nhảy đi, nó bắt một đối tượng gọi là vòng. Vòng không đúng, vì vậy không nên theo vòng. dù vọng quá khứ hay vọng tương lai chỉ là vọng phóng tâm. Đã thanh quản được rồi, rồi lại con đường mà chúng ta đã đi với niềm tin tới đây tôi phải đi. Một niệm là tôi phải tới, một bước là tôi phải tới, một bước là tôi phải tới, tới điểm mà tôi muốn tới. Đó là sự an vui mà Đức Bổn Sư đã đi tới rồi. Ngài không ở đó, Ngài lôi trở lại, Ngài chỉ đây con đường Như Lai đã đi rồi, đây con đường Như Lai đã đi, và chư Phật trong quá khứ cũng đi trên con đường này. Nhờ niềm tin như vậy thì có sự cố gắng không mệt mỏi, tin rằng chắc chắn vậy, một bước đi là một bước tới, một bước diễn trường phiền não, một bước tiến tới một nơi mới mẻ mà trong cuộc đời luân hồi chưa từng thấy, chưa từng gặp. Đó là sức mạnh để mà nắm được, nắm được một cái đối tượng, mà đối tượng như thế nào, trong khi mà đối tượng chung quanh chúng ta toàn là giả dối, quá khứ tương lai đã trong một cõi rồi, một đời tranh đấu nó không đơn gì. Bây giờ đó là đối tượng, đó là Phật chỉ đó, mà cứ đi tới đi tới, và đi tới chúng ta sẽ thấy, sẽ thấy một bước là một tới, một bước là một thấy, và càng tới thấy càng thấy rõ, càng thấy thấy gì, thấy tâm của mình, tâm của mình thấy bớt bớt buồn, bớt lo và bớt căng thẳng, bớt buồn bớt lo và bớt căng thẳng. Cái này là cái lợi ích của cái sự tinh tấn không mệt mỏi vì đi đâu. Đó gọi là viên dân tự giác. Cái niềm tin chắc chắn rồi và không mệt mỏi, rồi có pháp chí nhảy làm cái tâm sợ, gìn giữ thiện pháp, không cho thiện pháp mất đi. Thiện pháp đã có rồi, gìn giữ tô bỏ thêm, rồi nhắc, đã có rồi, đã có rồi. Như vậy nhắc một cuộc đời không có gì, đừng có tìm ra ngoài cái bây giờ. Cái bây giờ là cái gì? Cái bây giờ là thân của những người và tâm của những người này, những người lợi cho nó và những người đi cho nó. Đừng có tìm ở ngoài quá khứ, đừng có tìm ở tương lai không có nó. Vậy những người phải nắm cho được, nắm cho được cái mà những người đã có ở trong bàn tay của những người. Như là những người phải thấy, không có ai thấy hơn những người. Đây là Đức Phật này chỉ như vậy. Vậy để mình kinh nghiệm, mình có thấy như vậy không? Mình có thấy pháp bảo, có thấy sức mạnh của sự tinh tấn, đức tin tinh tấn và chánh niệm mà ghi nhận trúng. Đâu phải quá khứ, đâu phải tương lai, không có mơ hồ, không phải là phóng tâm. Một bằng chứng, tôi đang sống như nó nè, nó đang lợi nè, và tôi sống như nó đang đi, tôi đang sống, tôi hiểu tôi đang sống như nó, và tôi thấy nó là ai. Hồi trước nó là tôi, mà nó chính là nó. Thầy chỗ này gọi là người hành giả có vipassana, có quán, có tuệ quán, nhờ ghi nhận. Đây gọi là sati. Hồi nào tới giờ chúng có không có cái này đâu. Chúng có ai trong thế gian này cũng có. Đừng nói chi loài người, loài súc vật cũng nó cũng có trí nhớ thường. Khi người ta nuôi một súc vật, nuôi một con chó, nó chạy đi đâu chạy, nó nhớ nhà của nó, chạy đi đâu chạy về nhớ. Đó là một trí nhớ. Súc vật nó cũng có, con người còn có một trí nhớ đặc biệt hơn súc vật. Người ta nhớ được quá khứ, một cháu nhớ được tương lai. Đó là trí nhớ thường. Và trí nhớ này ta tu tập có thể biết xuyên qua a tăng kỳ kiếp ở trong quá khứ, biết biết chuyện vậy. Và cái thở tập cái trí nhớ nó sẽ xuyên qua ở trong kiếp tương lai, vì luật nghiệp báo đưa con người đi sao sao cái trí nhớ, thì con người có thể đoán được như vậy, đoán được quá khứ tương lai. Đừng nói chuyện con người tạo một cái máy móc để đoán được cái tương lai của đời sống của chúng ta như vậy. Dựa cái đó mà chúng ta sống bằng cách thời tiết, có thể nó đoán được ở trong một tuần lễ, ngày bữa nay trời như vậy đó, ngày mai trời sẽ nóng và sẽ mưa. Đó là vật, nó đo vật, nó cho biết như vậy. Đó là con người có trí nhớ đó. Nhưng mà lại vì con người quá đi xa, chỉ biết chuyện quá khứ, biết chuyện có đang cái trí nhớ này mà Đức Phật khám phá, chỉ Đức Phật khám phá là biết trong lúc bây giờ. Biết trong lúc việc cái thân của mình này, tâm của mình này, cái này làm sao cho nó được được an vui và an vui mãi mãi. Phải biết nó, phải nhớ nó. Như vậy, cái này là một cái lớn ở trong con người. Nếu mà trí nhớ này có trong người nào, người đó gọi là Sattva-triya lớn. Có một cái pháp lớn, một cái pháp gọi là cái tâm sở, một cái tâm sở lớn. Khi có tâm sở này, nó lại có cái tâm sở khác, nó trở lại với tâm sở này. Đức Phật nói về cái chánh niệm là một cái thiện pháp. Và Đức Phật ví dụ dấu chân của con thú, mà dấu chân của con thú là dấu chân con quay. Mà lối dấu chân con quay là nó lớn nhất ở trong loài thú. Đức Phật dạy chứ, như vậy tất cả dấu chân của các loài thú khác nó lọt ở trong bàn chân của con quay. Như vậy tất cả thiền pháp khác nó ở trong chánh niệm, nó gom lại nó ở trong chánh niệm. Đức Phật dạy vậy. Như vậy là một cái lớn của con người. Nếu con người tu bổ dùng chánh niệm này, chỉ chánh niệm này là giúp đỡ quý vị thành công. Mục đích là vì muốn được, đó là chánh niệm. Cứ ghi nhận bây giờ, ghi nhận gì? Mấy ngày đã bị ghi nhận gì? Nhắc quý nói cái chuyện nghiệp trong quá khứ hay là trong tương lai, giải thích cho nghe. Đức Phật không có dạy gì, hỏi liền. Vậy nè, khi Đức Phật còn tại thế, con của ngài nhiều là buổi chiều vậy đó, chúng tăng rồi buổi sáng Đức Phật đi để mình hết thề, buổi trưa chiều nó mới thuyết pháp độ hàng Phật tử, chiều tối mới cơ hội có chư tăng, và khuya chư thiên là canh một là chư tăng đó, canh hai đạo canh đó là chư thiên, và cuối canh hai Đức Phật ngài nghỉ trong hai tiếng, canh ba ngài nhập tại đình. Sau khi rồi ngài quán coi chúng sanh nào, quán sát chúng sanh có duyên và kế ngài kế, Đức Phật sẽ đi độ. Mới hỏi các vị tỳ khưu, các con lại, rồi Đức Phật hỏi hồi hôm con nghĩ nhớ cái gì nè, hỏi một vị bạch đế thiên tôn, con nhớ hướng đông có tỉnh có tiểu bang, tiểu bang này ở bên east, ở bên west, con nhớ bên đó, nhớ bên kia, đông tây nam bắc có tiểu bang xa xa, xin lỗi vô nhất Mỹ đó, năm mấy năm, năm mấy địa bang con đã từng đi du lịch, chỗ này thì biết hết mấy chỗ đó rồi. Một vị khác thì sao, hồi hôm nhớ gì, bác Đức Thế Tôn, con nhớ gì, nhớ trong tiểu bang này, có gì gì con đã biết. Hỏi vị khác thì sao, ôi con hồi hôm con nhớ, chỗ nào con nhớ thấy, trong cốc liêu của con cái gì chỗ này, cái chùa cái gì chỗ nào biết hết. Gió đồng tâm, hết này được cái cốc liêu cái kia. Hỏi vị khác, sao? Vị khác nói hồi hôm như thế nào? Và Đức Thế Tôn hồi hôm, tâm con ở trong gì? Thay vì ở trong chùa, ở trong cốc liêu, hồi hôm tâm con ở trong thân. Và nếu trong tâm con ở trong thân con thấy, nó biết từ đầu tới chân và từ chân tới đầu, biết như thế nào. Thân con đôi khi nó cứng, đôi khi nó mềm, đôi khi nó nóng, đôi khi nó lạnh, rồi có căng rộng rung. Và Đức Phật xa tôi xa tôi, đúng, còn nhớ đúng. Ở thế gian thì nhớ vậy nè, nhớ quá khứ, nhớ tương lai, nhớ đó nhớ đây, mà con nhớ trong hiện tại, nhớ trong thân lần lần, nhớ trong hơi thở, đó là cái sát tình để giảm lớn trong cái sự nhớ mà vị đang tập. Quý nào tập như vậy, người đó là người có căn, và căn này nó sẽ đưa con người tới ngày mai, tới năm sau cuối cùng chuyển một kiếp của con người sau này sinh ra người có căn, và người có căn là người đi tu tìm con đường giải thoát. Như vậy mới gọi là trí nhớ này không quên. À, học rồi không quên, cái gì quên còn cái này không quên. À, vì tại sao nhớ quá khứ, nhớ tương lai khiến cho buồn, khiến cho lo, khiến cho căng thẳng. Mà nhớ vậy không buồn, không lo, không căng thẳng là nhẹ nhàng và giải thoát lần lần. Đó gọi là sati-thiya. Thứ tư gọi là samadhi-thiya. Lớn ở trong sự định tâm. Lớn như thế nào? Duy trì pháp ở trong cái định tâm. Như vậy định tâm có sức mạnh. Ngồi như vậy, hồi trước tâm tôi có phóng, tay tôi phóng, tâm tôi, bây giờ tâm tôi bớt phóng, đạt tới một tâm tôi không phóng. Không phóng như nào? Một cái một, tôi nói một cái một, cố gắng một cho thấy rõ là một như vậy. Rồi hai, cũng là hai như vậy. Mới thường thường người ta nói một hai đời. Nào, tập lính mới bắt nhập ngũ, xa gia đình, xa vợ, xa con, còn tuổi trẻ để lính đi có thứ tự, làm những cái thứ bắt tập đi. Nhiều người tập cái này một hàng rồi đứng, rồi một hai họ bắt đầu một hai nào, một mà chân phải đi chỗ nào, một chân mặt, hai chân trái, một hai chân mặt, chân trái, chân mặt, chân trái, chân mặt, chân trái. Như vậy cái lớn có chân mặt, chân trái, chân mặt, chân trái, rồi người xếp lại, người coi cái thầy người nào đi đúng không, mà đi đúng hai chân nó đúng như nhau này. Như vậy cái tâm nó không đi đâu hết, tâm ở trong vàng chứ. Đây là tập đời thôi, để có một sức mạnh, nó không nhớ vợ, không nhớ con, để có một sức mạnh, có một cái lực để gì, để chiến đấu, chiến đấu với cái thịt, với địch, kẻ thù. Đây, cái này sẽ nói trong cái chi kế như thế nào mà là định ra lại. Đây, nói muốn nói về cái mà cái định tâm, đó gọi là định tâm thường thôi. Hành giả đó là định tâm, cũng vậy, tha gì người ta tập đến một, hai, mình cũng đi như vậy. Nhưng đi như là một mất của đi, mà ra lại đi dạy pháp khác. Người ta cũng đi chiến đấu và tạm tập như vậy, mà mình ra lại chiến đấu gì? Chiến đấu cái ma vương. Hồi hôm tôi nói ngũ quẩn ma vương, phiền não ma vương. Mình phải tranh đấu đó tử thần ma vương không? Tranh đấu đó bằng cách mình phải cái tâm mình có một sức mạnh của tâm mình. Cái tâm mình phải định, tâm mình phải vững. Như vậy cái tâm này nó đưa con người tới gọi là cái tâm định. Tâm định này nghĩa đây gọi là nhất tâm chi. Nhất tâm chi nào thì nhất tâm một chi với hơi thở. Hơi thở có theo hơi thở, thở vô biết, thở ra biết. Và nếu đó một hai thì cái này hơi thở qua, thở vô cũng như là thở vô biết, thở vô, thở ra, sự chuyển động lên bộ. Phòng theo dõi từ đầu tới cuối của cái phòng, và sẽ theo dõi đầu cuối của sẽ. Ngày thứ nhất, ngày thứ nhì không tập được, nhưng ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, hành giả sẽ tập được ít nhất một định, hiểu được một cái định. Sức mạnh của samadhi-thiya gọi là nhất tâm. Nhất tâm thì tâm có một, không có hai, không có quá khứ, không có tương lai, chỉ hiện tại một với hơi thở. Trong thành hơi thở, theo dõi hơi thở. Mà nếu theo dõi thầy từ một tiếng tình của một cái phòng, từ đầu tới cuối phòng, nó mất thời gian của nó có lẽ là 3 giây, 4, 5 giây. Nhưng nói tóm tắt cho dễ hiểu, 3 giây, cái gì cũng có đầu, có giữa, có cuối. Một cái phòng A, phòng là đầu, A chấm giữa, chấm dứt, có 3 giây mà. Người hành giả nào có thể theo được được một phòng A, cái di động của gió đó, chú tâm lên bụng, bây giờ không cảm thấy bụng nhưng cảm thấy một sự chuyển động, di động đó, cái sự căng căng căng căng đó, đặc tính của gió căng thẳng rồi. Như vậy khi mà chú tâm lên bụng, cái bụng không còn chỉ cảm giác được cái sự căng, căng không phải trên của bụng, bụng không phải là nó là căng, bụng là bụng thôi, hình dáng. Nhưng mà để cho nó cảm giác thế, nó di động rồi là căng, đó là đặc tên của gió. Nó căng đồng rung, đặc tên của gió. Hành giả theo cái căng đồng rung này, từ đầu của cuối tư duy, hết một tiến trình của một cái phòng, một tiến trình của cái xe, đó gọi là nhất tâm chi, samatindriya. Hành giả đạt được như vậy, rồi được một cái rồi, thì cố gắng một cái. Như vậy gọi là samatindriya lớn ở trong sự định tâm. Như vậy gọi là người có căn. Người có căn không có làm được như vậy, không có định căn. Đây là không có định, không có định căn. Không định căn người đó không có căn của kiếp trước. Ngồi tâm không định. Đừng chí đợi ngồi thử, nghe đã không có thú vị, vì không có đức tin. Đã không cái lớn ở trong niềm tin rồi, làm sao có lớn trong sự cố gắng, rồi là tham có lớn ở trong cái chánh niệm ghi nhận, rồi làm sao bắt được một hệ thống, một cái truyền thống, một cái tự nhiên, một cái vận hành của mặt trời mặt trăng, một vận hành của con người mà sống với mặt trời mặt trăng nó vậy, một cái hơi thở, một luồng hơi thở mà con người sống với thiên nhiên, mượn của thiên nhiên, quay mượn của thiên nhiên, không biết giây phút nào là đợi nó đòi hỏi đi. Như vậy mình có hiểu đây là quay mượn sống tạm đó. Khi mà nói sống tạm tới cái căn thứ năm gọi là quỳ căn. Khi nói là một hơi thở tôi sống tạm, một vật gì trên thế gian rồi tôi sống tạm. Tạm như thế nào? Tạm thật, gọi là tạm thật, cái nghĩa tạm cũng là thật, và thật cũng là thật, tạm cũng là thật. Khi nói tạm thật là con người này, thân này, tôi nói là bụng, đó gọi là kêu nó tạm, vậy là kêu nó vậy, kêu tạm, mình là thật rồi, nào tạm thật. Nhưng mà khi mà chúng ta tìm thấy sự thật ở trong cái đó thôi, trong mà cái thân này cho là của tôi tạm thôi, mình là thật cái thân này, và tâm cho là của tôi tạm thật. Khi mà hành giả có cái quyền căn có sức mạnh của nó, quán xuyên thấu trong con người từ đầu tới chân. Như thế nào? Theo một hơi gió thôi, một hơi thở thôi. Khi người có quyền căn đầy đủ cái trí tuệ này, nó quán chiếu, nó thấy ngũ uẩn nghĩa giai không như thế nào. Một con người trước là tai đầu tai chân, bây giờ chỉ thấy một luồng gió đi và nó chuyển hết con người. Như vậy đã thấy là một sự vô thường hết cả thân. Như vậy hoặc càng không vũ trụ là một cái chuyển động, không còn cái gì nữa. Bằng chứng cái gió này, mấy ngày nay sư có ho, nó đi lên thì gió này gió lên, không muốn cũng không được, ngứa cổ. Bữa nay quấn nè, tại sao nó ngứa cổ? Lại nó ngứa cổ, nó ho, gió cứ đi lên gió rồi gió đi xuống, gió đi xuống, gió đi lên, gió đi xuống, rồi còn cái gì nữa? Gió đi lên, gió còn gió nó chứa ở trong giọt trong chứa gió nó ở trong ruột, ở trong bao tử. Bữa nay tiếng Anh tao gà, tôi có gà, hay là nó tôi sình bụng, đó, bụng là nó sình, mà không phải là đau bệnh đâu, nó sình. Đôi khi dùng vật thực, xin lỗi, đồ vật thực khiến nó gây ra cái gió đó, thì nó cái gió nó ở trong bụng, gọi là gió ở trong bụng đó. Rồi cái gió nữa ngoài bụng, ở chỗ khoảng của bao tử với ruột, khoảng chỗ này kia ở trong con người, khoảng lỗ mũi, khoảng lỗ tai, ở chỗ trống. Như vậy gọi là ba loại gió rồi. Rồi có một loại gió nữa. Gió như thế nào? Gió khi mà chúng ta thở vô, thở ra. Chúng ta biết thở vô là biết thở vô, thở ra. Gió là gió thứ tư. Rồi còn có loại gió khi thở vô rồi chỉ nửa mũi thôi, tôi biết gió đó. Bây giờ giải trung tâm nó bụng, thấy bụng nó phồng, Như vậy còn phải đó ở mũi không? Là cái nhân ở đây vô mũi, nhưng đã vô tới bụng đó. Còn thêm hơn nữa, hành giả cảm thấy nó cả toàn thân, máu này chạy, nước này chạy không? Gió nó đưa hết cả rồi. Nói máu chạy, máu không chạy. Chính là gió đưa ra. Khi hành giả cảm giác được cái này, để gọi là Vipassana, nhà nát tùy quán. Thấy được trong con người sự vô thường, sự thay đổi. Thân này nó thay đổi rồi, rồi có một cái cảm giác nó thay đổi. Tất cả thay đổi hết, không còn cái gì, nó hết cả hoàn thân. Ai thấy này quyền cảnh, như vậy nó lớn ở trong trí tuệ. Nó duy trì con người nào có quyền cảnh, đưa con người cho giải thoát những sự đau khổ. Giới tôi sống với cái thật của cái thân của tôi, nó tạm mà sự thật nó lại vậy. Tôi thấy nó là vô thường, khổ não, vô ngã, đó bản chất đặc tính của thân. Tạm lại vậy mà thật không phải lại vậy. Đó là cái trí tuệ mà quý vị thấy ở trong mấy ngày nay. Ngồi thấy gì? Ngồi chút là thấy thay đổi tới liền. Ai thay đổi tâm trước nhất? Không ngồi không thấy tâm phóng, ngồi thấy tâm phóng. Một ngày thấy tối không thấy tâm phóng, chỉ thấy tôi buồn tôi lo. Tôi buồn tôi lo, khó chịu, buồn lo khó chịu. Khó chịu là cái căng thẳng. Buồn chuyện quá khứ, lo chuyện rồi, lôi khó chịu tâm. Bao nhiêu đó tôi. Bây giờ ngồi, tôi ở đâu? Bắt đầu thấy hơi thở. Mới vừa thấy hơi thở, đôi ba hơi thở, thấy tâm mình. Nó đi. Cái tâm là của tôi hả? Mà cái này là hơi thở, rồi cái này là cái niệm. Tôi chỗ nào? Rồi kia chỗ nó đau. Nói tôi ở chỗ đau, hay là tôi ở trong phóng tâm, hay là tôi ở trong hơi thở, hay là tôi ở trong cái niệm. Bây giờ tôi ở đâu bây giờ? Tôi ở đâu bây giờ? Trí tuệ thấy như vậy đó. Đó gọi là tuệ quán. Tuệ quán thấy vô thường. Và khi vô thường thấy, nó lần lần với tuệ suy diễn thấy. Tôi ngồi thấy bất lực. Bất lực cho tâm đi phóng. Niệm suy nghĩ, rồi trở về, nó đi nữa, suy nghĩ trở về, đi nói mà tâm không, nó mệt cho nó rồi, chưa nói gì khác Chưa nói cái đau nó tới nè, niệm đau, nó bớt chút, nó trở lại, đau, bớt trở lại. Có ai thấy như vậy? Tôi thấy hay ai thấy? Cái căng, người có tính căng, người có tấn căng, người có niệm căng, người có định căn, người có việc căn, thấy được cái đó. Như vậy năm cái này là lớn nhất trong con người, để mà chúng ta có gọi là người có cái căn lớn trong con người. Ai làm? Nó ai làm? Nếu một con người được như vậy rồi, nó gọi là cái căn rồi. Rồi cái căn này nó rõ ràng như vậy. Nếu Đức Phật nói thêm nữa, ngũ căn là rồi có ngũ lực nữa, nó ở trong khía cạnh này nó là căn, ở một khía cạnh này nó là lực, cũng chi pháp đó. Một người đó ngồi trong này, tôi là tướng đi ra chiến trường, tôi điều khiển, tôi lớn, nhưng mà tôi cầm vũ khí ra là tôi phải là chuyện khác, tôi tranh đấu với địch cái đó là một cái lực của cái tâm. Thầy cái này cũng gọi là tính lực. Rồi đổi thay gì tính căn, tính căn niệm căn, định căn, quyền căn, thì chỗ này gọi là lực, gọi là sattha pala, viriya pala, sati pala, samadhi pala và panya pala. Đổi lại gọi là lực. Như vậy là một người đó mang cái sắc phục này gọi là tổng thống, nhưng mà như vậy trở lại ông ra lính rồi đó, vừa là tổng thống được commandship đó. Tôi là tổng thống, ở đây tôi ra, tôi điều khiển quân để mình đánh giặc ngũ địch. Như vậy một sức mạnh của này, một sức mạnh của cái tinh lực này, dũng mạnh, không ai bằng cái đó. Nó muốn là nó được. Như vậy thấy quý vị, sức mạnh của cái tâm, sức mạnh của cái tâm đưa một sức mạnh. cái này một sức mà nó đưa tất cả các thiện pháp hết là ở dưới nó diệt trừ bất thiện pháp ở trung tâm. Niềm tin như vậy, niềm tin với Đức Phật mạnh không ai. Tôi chết là tôi cúng dường Đức Phật bằng gì? Bằng sự hành đạo. Tôi đi tôi cúng dường Ngài, và tôi cúng dường Đức Pháp bảo bằng sự hành đạo, tôi cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Tôi niềm tin tôi như vậy, tôi không bỏ cuộc, tôi sẽ là một người của Đức Phật, là con của Đức Phật. Đức Phật đi con đường này, tôi phải đi con đường này. Đức Phật là đạt tới chỗ không già không đau không chết, tôi cũng phải đi đường này, phải thấy được không già không đau chết. Như vậy một bước của tôi phải niềm tin mạnh và thấy như vậy, đời sống của tôi hay bị buồn, hay bị lo căng thẳng, chỉ một niềm tin với Đức Phật Pháp Tăng. Tôi thấy tôi nhẹ nhàng, chỉ niềm tin không, chưa hành đạo. Một người chỉ niềm tin với Đức Phật đi sinh về cõi trời vô số kẻ. Như vậy đó, chưa hành đạo đâu. Có một cậu thanh niên, con của một ông bà La Môn, ông đó keo kiệt lắm, bọn xẻ lắm. Có một đứa con trai mà ông keo kiệt đến đổi một cái bông mà ông không có đi mua ở ngoài chỗ đầm đẹp lắm nè, cái thợ mà đủ loại bông, nhưng mà ông tiết tiền để ông làm, ông lấy quặng đập, xỏ tay của đứa gió lấy quặng đập đó. Ông xỏ tay đứa nhỏ đó, gọi là mắt con trai ly hà tiện tới vậy là nè. Rồi tới khi con ổn bệnh, ông không có bác sĩ biết, như không có tìm bác đi hỏi người ông già bà cả gì sao. Khi mà nóng như đứa nhỏ nóng nữa, uống cái gì, uống lá cây nào thì người ta chai chảy bậy bạ, rau cầm rau này đó kia đó, rau cầm đâm tiêu nó uống đi, thầy cứ bẻ lá này, người này chỉ bẻ lá kia, thầy cái gì hủ qua nó mát, nó nóng quá đem hủ qua cho nó uống đi, thầy nghe người này cứ đem mấy thuốc nam cho uống. Uống đứa nhỏ không hết, một ngày nọ nó gần chết rồi. Ông tiếc tiền, nếu để nó trong nhà người ta lại hỏi nó, thì tốn trào cao nữa, thôi để nó hàng ba đi. Vậy đó, tối vậy đó, vì thấy sự tham, thấy để trong hàng ba như vậy. Đức Phật khuya coi đứa chúng sanh nào có giác ngộ, thấy một đứa nhỏ thật là tội nghiệp. Nó ở trong gia đình giàu có mà cha mẹ tà kiến, không biết Phật Pháp Tăng, tội nghiệp có căng cái gì đấy, hết đi đổ đứa nhảy. Được Phật sáng không đi đâu hết, đi từ bệnh thực thực đi ngang đó, đứa bé đang ngồi hàng ba vậy đó, hàng ba nhà. Đứa nhỏ là một người biết đời là mình là không có nơi nương nhờ rồi, nằm ở ngoài hồi trước, nằm ở trong nhà, giờ nằm ở chỗ đó vậy đó. Rồi thấy Đức Phật tỉnh lại, ui, hào quang ở đâu mà lạ lùng, hồi nào tới giờ tôi không thấy hào quang, nhìn thấy Đức Phật đứng đó, ui, đặc biệt thật à, vị này có tướng tốt, có hào quang, phát tâm trong sạch liền, phát tâm trong sạch vậy làm sao, có gì đâu mà để tặng cúng dường cho Ngài, có gì đâu, mình đang bệnh, đang bệnh nằm ở đây, tôi chỉ như vậy thôi. Thì cha mẹ mình không có đức tin, nà đến nỗi bệnh vậy không có lo. Thôi bây giờ có gì, thôi có hai bàn tay chấp cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hai bàn tay cúng dường đó, có gì gặp Đức Phật cứ như vậy đó. Trước nhất đây hai bàn tay cúng dường. Bây giờ hai bàn tay cúng dường Đức Phật như vậy đó, có niềm tin với Đức Phật hơi thở mất chữ thiên liền trả trại trên thiên, đứa nhỏ nằm ở đó rồi, chết rồi. Mà đứa nhỏ Matakanli là một vị tiên rồi, tỉnh giống như mà giấc ngủ mê rồi thức dậy, ủa tại sao tôi ở đây, giống như lên máy bay ở Los Angeles ngủ quên đi New York nó buông xuống, ủa tại tôi tới Paris tới New York vậy, đã một cái cảnh khác rồi. Ủa ở đâu đây? Thầy nói nhìn, ôi ta là mắt đó con ly, bề xác của ta đó, cha ta đem đi chôn, bây giờ ông đang khóc kìa, ông đang khóc thương tiếc ta. Nhớ lại hồi đó ta còn sống, ông không lo, bây giờ ông ta chết ông mới đi thang đi khóc, vậy làm sao tội nghiệp bằng sao, đổ ông bằng sao. Thầy nói thôi bây giờ ta xuống để đổ ổng, để ổng cao, để nói mình lại đây đó, chính mình thấy được Đức Phật mình mới lại đây. Thầy cho cha mình có niềm tin chút. Đứa nhỏ mới xuống lại. Nhỏ xuống thấy thấy ông cha đó đang khóc ngồi gần mồ mả. Đứa nhỏ nó một bên ngồi bên nó cũng khóc nữa. Nó khóc la to hơn nữa. Ông đoan bực: mày gì ở đây mà mày khóc? À, tôi khóc, tại sao tôi khóc? Tôi muốn ông lấy cái mặt trăng mặt trời đó cho tôi. Mày điên sao? Ai lấy cho mày được mặt trăng mặt trời? Vậy cho ông khóc về. Khóc ta khóc lý do con ta chết. Ông khóc đó, nó sống không? Nó sống lại không? Vậy đó. Nếu ông nói là tôi khóc muốn mặt trời mặt trăng không được, vậy ông khóc con ông đó, con ông sống lại không? Mày dạy đời ta sao? Dạ không phải dạy đời. À, con muốn hỏi bác thôi. Vậy đó. Ở đâu mày nói như vậy? Tôi là con của bác. Con Mattakandali nè. Mattakandali sao vậy? Chết rồi. Không phải. Tôi chết, tôi sanh về cõi kia. Làm sao sanh về cõi? Tôi thấy một vị Phật ngày đó rồi. Tại ông thân keo kiệt lắm, không có đức tin. Tôi chỉ lại Phật vậy mà tôi đi sanh đó. Không tin đó, đi hỏi Đức Phật đó. Bà La Môn thì thắc mắc, không biết thật không biết giả, mới đi tới chùa. Đôi khi đi tới chùa hỏi, dễ một người chỉ cái niềm tin với Đức Phật vậy đó, có được không? Được sanh cho cõi trời. Ôi Đức Phật, ôi nhiều lắm, hà xó. Mới cái niềm tin, mới nói ôi dễ thật à. Vậy thấy được, là một sức mạnh. Niềm tin thôi, niềm tin cho có trí tuệ là được sanh về cõi trời. Tin thật ở đâu? Đức này gọi là tinh lực, một sức đức tin này dữ dội dẫn một con người từ chỗ này nó đi tới cõi trời. Vậy đó. Thì khoa học nó cũng vậy. Lên máy bay nó nói được, nè, trước khi đi đó, mà chiếu đại diện là cầm lại đây, đây đây là con đường, đây là cửa, đây là con đường, có chuyện gì đường lai này sẽ ánh sáng. Tại sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, phải mang cái này thổi giật. Nếu không, kính lực không làm việc thổi là chạy xuống, nếu biển là xuống biển. Vậy nào. Và trường hợp nếu có chuyện gì khác nè, nó thiếu gió, mệt mỏi, đó, nó giật, lấy cái đó hơi thở, vậy thì chết rồi. Như vậy cái này là con đường đi nè, nó sẽ chết. Và nếu có niềm tin với tôi thì tôi đi đó. Nhưng mà có cái này là tôi nói cho biết, có cái này là trong lực, trong 1000 lần, 1 triệu lần, nó có lần xảy ra với thành luật rồi. Thành ra cái lực xe này nó muốn cho quy luật không, mà thành ra luật 100 xe, 1000 xe là phải có vậy. Nó nói nó có airbag nữa. Nó luật rồi, đặt luật như vậy. Mình muốn tin không thì tin đi, đi nó đưa tới. Còn niềm tin thôi dội, không đủ niềm tin dội thôi. Không có mua xe, không có đi xe, không có đi máy bay, do mình thôi. Do mình thôi. Thế Đức Phật nói vậy, con đường đi nào, có chết có sống, tin không, thì tin lợi lắm. Như vậy cái này là tin lực mà quý vị lại làm như vậy đó. Lực à, tin lực à, không phải lớn lắm, muốn là làm. Đôi khi ta muốn là được như vậy đó. Và là tinh lực. Rồi tăng lực gì? Hết lòng. Đi cũng vậy. Theo dõi thở hết lòng. Hết nghị lực. Đem hết nghị lực. Hướng tâm. Đi cũng như vậy. Đứng 4 quay nghi. Tập hết trong ngày hôm nay. Khác hơn đời sống. Hồi sáng sư hỏi, có một người nói, sau khi đi đưa một khóa thiền quyền, tôi đổi cuộc đời. Đổi cuộc đời nào? Cuộc đời tôi không sống như vậy. Tôi sống tự do. Tôi muốn làm gì? Bây giờ tôi sống ra lại. Tôi cảm thấy cái kinh nghiệm một cái cuộc đời tôi khác hẳn cuộc đời bình thường. Tại sao? Cuộc đời kia cuộc đời luân hồi, có cuộc đời nè, cuộc đời không còn luân hồi. Như vậy là thấy, rồi thấy rõ, thấy tâm rõ, thấy thân rõ. Như vậy nhờ lực, lực nó đưa tới cái tinh lực, có nghị lực. Nào, nghị lực mấy cái điện này có nghị lực như thế nào? Cái tâm có nghị lực 17 lần của điện lực, sức mạnh của tâm mà. Và nếu vậy đưa tới gì, đưa tới niệm lực nữa. Niệm lực cái ghi nhận biết rõ đường con đường này, đức tin con đường đi niết bàn, và hết lòng như vậy là đi niết bàn, và niệm như vậy là đi niết bàn. Diệt trừ một cái quên, diệt trừ một cái quên, tôi quên không quên, không quên, hết quên, nhà hết quên, làm sao quên được? Mà bây giờ quên cái gì? Quên cái gì bây giờ? Quên là quên quá khứ, quên tới lúc bây giờ mắt tôi thấy này, quên gì? Quên ánh sáng không? Không. Âm thanh quên không? Không quên ánh sáng, không quên âm thanh, không quên mùi, không quên vị, không quên sốt. Quên gì bây giờ? Nói về phương pháp sống bây giờ. Và nếu bây giờ như vậy, không có buồn, không có lo, đổi một cuộc đời. Hình như tôi đổi ở một thế giới, một thế giới khác với tôi. Không phải thế giới bận rộn, nà, chật hẹp, mà thế giới thông thả thoải mái, một thế giới mới. Rồi chánh niệm, đây gọi là niệm lực. Và niệm như tôi, cái định lực, vì thấy sức mạnh là một cái lớn, gom tâm lại tất cả thiền pháp trở lại nó làm gì, trở lại một cái định tâm tốt hết, định tâm hết, giúp đỡ nè, định tâm. Rồi cuối cùng gọi là huệ lực. Huệ lực là thấy bệnh hoạn đi, người ta giao rồi, được giao theo này, giao cho bác sĩ. Nếu mà về cái tâm của mình, thân của mình muốn biết phiền não đau khổ về cái tâm, nói về cái tâm hề về lực này, này biết hết. Ngồi hồi nãy vị trí khu không biết quá khứ, không biết tất cả ngoài bỏ, mà chỉ biết con người biết hết. Đây gọi là về lực. Biết vô thường, biết khổ, biết vô ngã. Vô thường khổ ngã buông, vô thường ngã rồi gom, nó gom, nó gom, nó gom, trở lại giải thoát. Bỏ quá khứ, bỏ tương lai, bỏ tất cả, chỉ một cái biết, biết hiện tại. Rồi là có một cái trạng thái tâm thấy được vô thường, thấy được vô ngã, thấy được tứ diệu đế, thấy niết bàn. Ô, giải thoát. Giải thoát bằng cách nào? Một trái dừa tam đề, tam đi đi nấu đi, đem đi bỏ bỏ vỏ rồi nào dắt thành nước cốt, đem đi nấu bỏ hết, đó là dầu dừa. Một cái trái cây vô tri vô giác, nó có đặc tính của nó không hư, là dầu của dừa. Một con người như vậy, nó bỏ hết, bỏ tham sân si, nó hết đất nước lửa gió, không còn, chỉ còn một cái biết. Biết cái đó là biết như thế nào. Một cái đối tượng là an vui, không thay đổi, không thay đổi, không dính mắc với đất nước được, không phải ở trong cõi này, mà không phải ở trong cõi khác, mà ở trong tâm. Tâm ở đâu? Tâm không có hình ảnh. Đặt nó ở đâu? Ở trong mắt nó giải thoát, khi còn sống như Đức Phật. Ở trong tai nó giải thoát, tâm không dính mắc quá khứ tương lai. Ở chỗ nào giải thoát? Mà khi cái này xong xuôi, nó có một cái tỉnh giống như 45 năm Đức Phật giải thoát. Mình kính trọng và Đức Phật bố thí pháp trong 45 năm, biết bao nhiêu người giác ngộ giải thoát khi Đức Phật còn tại thế. Bây giờ Đức Phật không còn, nhưng mà con đường đi rất là rõ. Như vậy mình thấy, ngồi thấy rõ ràng, thấy vô thường, thấy vô ngã, vô thường vô nào hết, thấy đối tượng rõ ràng, đó là thường, thường vui. Cái nào vô thường khổ, thường vui rồi, không có gì nữa, chỉ thường vui. Bản ngã không có, ở đây không ai làm chủ, ở bên kia không ai, không, không có. Bản chất của thay đổi đau khổ, bản chất không thay đổi là vui. Đó là cái trí tuệ, huệ lực, đó là của con người tạo ra. Đó, không ai cho ai, không có mua bán ở ngoài trời, không quê quá mua bán ở ngoài đời. Đó gọi là cái căn hoặc cái lực mà Đức Phật biết cho chúng ta. Vậy mong rằng quý vị có niềm tin rồi, bắt đầu đi tới nơi từ chỗ cái căn và cái lực giúp đỡ vị trên con đường giải thoát vậy. Vậy thầy giáo đến đây xin tạm dứt, nguyện mong Tam Bảo hộ trì vi được sự vui tinh tấn tu hành mà giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.